Độc nhất phu nhân tâm, chương 97, gây rối. Góc truyện audio.com. Ban đầu Đoàn Thuần là tới gặp một người bạn. Hôm nay là ngày sinh nhật của vị bằng hữu kia, mời không người tụ tại Tương Trà Lâu. Sau này uống rượu một chén rồi một chén, càng ngày càng liều mạng hơn. Đoàn Thuần bị động bị bằng hữu ép uống mấy cốc, không trụ được liền lấy cớ rời đi. Hiện nay đầu óc vẫn có chút không thanh tỉnh. Hắn không ngờ là mùi rượu trên người đã hun đến các nàng. Nên lui về sau một bước. Khiếu khiếu, thanh âm rất thấp, nhưng mang một chút men say. Nhưng vẫn rất đứng đắn. Đào Cẩn Mẫn cảm nhận thấy được sự khác thường của hắn. Trần chờ hỏi, người uống say, hắn một tay vịn lan can, một tay xoa xoa chân mày. Ngược lại là thập phần thẳng thắn thành khẩn. Có chút choáng váng, mới vừa cùng bằng hữu uống mấy chén, đã để cho ngươi chê cười. Đào Cẩn nhớ tới những lời Nghi Dương công chúa nói với nàng. Vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà hắn lại đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt. Nàng không nhịn được muốn khuyên hắn hai câu. Thế tử định cứ như vậy mà trở về sao? Hay là trước ngồi xuống cho tỉnh rượu đã? Đúng lúc ta cùng Khải Yên tỷ tỷ muốn nghỉ chân. Nghe nói nơi này mới có vài loại trà xuân rất ngon. Lời mời rõ ràng như thế, Đoàn Thuần nếu còn nghe không hiểu, thì thật là bôi nhọ trí thông minh của hắn. Muội muội có lời mời, làm sao có đạo lý không đi? Hắn gật gật đầu, thật đúng lúc, ta cũng muốn đi xem thử. Vì thế ba người cùng vào nhã gian. Tôn Khải Yên lần đầu tiếp xúc với Đoàn Thế Tử, nên vẫn có vẻ có chút câu nệ, chỉ ngồi xuống là chào hỏi. Sau này thủy chung không lên tiếng, tiểu nhị mang lên một bình trà mới, lá trà mới ủ, nước trà trong suốt, mùi hương thoang thoảng trong sống mũi. Đào Cẩn rót cho mỗi người một tách trà, trong lòng nàng đang ôm tâm sự, nên vốn chỉ cần đổ nửa chén, lại gần như rót đầy cho Đoàn Thuần. Đoàn Thuần giơ tay ngăn cản nàng, rượu mãn trà nửa, khiếu khiếu muốn mời ta đi uống trà, là muốn đưa ta đi sao? Nàng nghe vậy cười, may mắn hắn hiểu ý của mình, không phải ta muốn đưa thế tử đi, mà là không thể không đem ngài đưa đi. Mấy ngày trước ở trong cung yến Nghi Dương công chúa đã tìm ta nói một việc. Ta đột nhiên nhớ ra, tương lai ngài không chỉ là huynh trưởng của ta, mà tương lai ngài còn là con rể Định Lăng Hầu phủ. Nếu như ta đến gần ngài quá gần, nhất định sẽ khiến Ngọc Chiếu bất mãn đối với ta. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy tay Đoàn Thuần đang bưng trà thủ dừng một chút. Định Lăng Hầu phủ quả thật có ý này. Mấy ngày trước đây đã nói bóng nói gió hỏi ý kiến của Du Quận Vương. Sau đó Du Quận Vương đã nói qua cùng Đoàn Thuần. Chỉ là Đoàn Thuần không biết, vì sao Đào Cẩn lại biết rõ như vậy. Mối hôn sự này Du Quận Vương còn đang suy xét. Đoàn Thuần năm nay vừa qua nhi lập, quả thật nên suy xét chung thân đại sự một chút. Nhưng nghe nói thiên kim Hà Ngọc Chiếu của Nghi Dương công chúa là một cô nương điêu ngoa. Không biết Đoàn Thuần có thể trị được nàng không? Hơn nữa Đoàn Thuần không tỏ thái độ. Hắn đắn đo không nói đồng ý hay không? Làm cho hắn lo lắng vài ngày nay. Đoàn Thuần bất động thanh sắc uống một ngụm trà. Hương vị trà thanh thuần. Cứ ngồi im như vậy trong chốc lát. Mem rượu trong người vơi đi không ít. Muội gọi ta đến, chính là vì muốn nói cái này. Đào Cẩn mỉm cười, trả lời thật thành khẩn. Đúng vậy, Đoàn Thuần suy nghĩ chốc lát. Bâng quơ hỏi, nghe nói muội cùng thiên kim của Nghi Dương công chúa quan hệ rất thân mật. Như vậy nàng vì sao lại bất mãn với muội? Vấn đề này hỏi rất sắc bén. Suýt nữa khiến cho Đào Cẩn không biết trả lời như thế nào. Nàng hơi hạ cặp mi dài. Hai hàng lông mi tựa như một cây quạt tạo thành hai cái bóng nhỏ. Bộ dáng này có chút điềm đạm đáng yêu. Thế tử có chỗ không biết. Tính tình Ngọc Chiếu không chịu thua kém ai. Là người không cầm tâm khi kém người khác. Từ lúc muội được phong làm Quảng Linh quận chúa. Thái độ của nàng liền rất khác thường. Khắp nơi đều nhằm vào muội. Nói đến một nửa, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nếu như mẫu thân gả cho Du Quận Vương. Ba gia đình chúng ta không tránh được chạm mặt, đến lúc đó muội, nàng chưa nói xong, khịt khịt mũi, miễn bàn cỡ nào ủy khuất, trong lòng Đoàn Thuần rất là thích vị muội muội này, tất nhiên không muốn để cho nàng chịu ủy khuất. Vẻ không tốt trên mặt thể hiện rõ trên mặt, chỉ có thể áp chế vẻ thương tiếc trong lòng. Chậm rãi hỏi, vậy muội không hy vọng ta cưới nàng? Đao Cẩn gật gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, đem vẻ khó xử cùng bàng hoàng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Muội cũng không phải có ý này, nếu như Thế Tử chân tâm thích nàng, muốn cưới nàng làm vợ, căn bản không cần suy xét đến ý kiến của muội. Đoàn Thuần không cho nàng câu trả lời, chỉ lẳng lặng trầm tư cầm chén trà lên uống. Đào Cẩn cho rằng hắn thật sự có ý đối với Hà Ngọc Chiếu. Trong lòng âm thầm khẩn trương, thật không muốn cứ trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Quả thật có thể nghe ta nói hai câu không? Đoàn Thuần nhìn về phía nàng, muội cứ nói, nàng cân nhắc cách dùng từ một chút, dừng trong chốc lát rồi nói. Ngọc Chiếu một cô nương có tính cách hơi cổ quái chút. Khi còn bé nàng không thích cùng người khác nói chuyện, đều là ta chủ động tìm nàng. Sau này chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng chỉ có một người bạn là ta, đối với người nào cũng đều lạnh lẽo. Trước khi lớn lên quả thật bọn muội đúng là bạn khuê phòng thân thiết nhất. Sau này xảy ra rất nhiều việc, khiến cho muội không thể không có thái độ khác đối với nàng. Nàng hít sâu một hơi, nhếch môi không nói chỉ cười cười. Muội nói cùng Thế Tử những câu này, cũng không có ý gì khác, chỉ là hy vọng Thế Tử có thể suy nghĩ thật kỹ mối hôn sự này. Thế Tử có thể tìm được một cô nương càng tốt hơn để cùng Thế Tử nắm tay đi hết cả đời. Đoàn Thuần trầm mặc hồi lâu, rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, thời gian không còn sớm, hắn cần phải trở về, nên đứng dậy nói với nàng. Đa tạ những lời hôm nay của muội. Đào Cẩn đứng dậy tiễn hắn, lắc lắc đầu nói, Thế Tử chung quy cũng sẽ cùng muội trở thành người một nhà. Muội trợ giúp Thế Tử là việc hiển nhiên. Hắn hơi ngẩn người, dừng lại nhìn nàng chằm chằm cả nửa ngày, thẳng đến khi nhìn đến mức da đầu Đào Cẩn run lên. Con tưởng mình đã có chỗ nào nói sai, hắn mới thong thả nói, nếu muội luôn muốn trở thành người một nhà, thì muội không nên cứ gọi ta là Thế Tử, sau này gọi ta một tiếng ca ca là được. Đào Cẩn không chút nào xấu hổ, nở nụ cười lộ ra một đôi lúm đồng tiền thật sâu. Thế Tử ca ca, hắn cũng lộ ra nụ cười nhẹ, xoay người hài lòng rời đi. Trong nhã gian chỉ còn lại hai người Đào Cẩn cùng Tôn Khải Yên. Vừa rồi Tôn Khải Yên không có việc gì làm, chỉ uống một ly rồi lại tiếp một ly trà. Đợi sau khi Đoàn Thuần rời đi, cuối cùng nàng cũng trầm tĩnh lại. Đào Cẩn cười nàng không có tiền đồ, bị nàng ác ý nhéo một cái. Nghi Dương công chúa thật sự định đem Hà Ngọc Chiếu gả cho hắn. Đào Cẩn gật gật đầu, thiên chân vạn xác, bữa tiệc ở Thiên Cung công chúa đã nói như vậy với muội, làm muội sợ hết cả hồn. Tôn Khải Yên biết bản tính Hà Ngọc Chiếu, vì trong 3 năm này thỉnh thoảng Đào Cẩn lại nói mấy câu bên tai nàng. Muốn nàng thời thời khắc khắc đề phòng Hà Ngọc Chiếu, không được để nàng ra khi dễ làm thương tổn. Vì thế Tôn Khải Yên còn buồn bực được một lúc, nàng cùng Hà Ngọc Chiếu không oánh không cừu. Nàng ra vì sao lại muốn ám hại nàng, nhưng nếu Đào Cẩn đã nói như vậy, nàng chỉ cần tin tưởng là được. Nàng thổn thức một trận. Hà cô nương cùng Đoàn Thế Tử đúng là không thế nào xứng đôi. Đào Cẩn di một tiếng, tỷ làm sao nhìn ra được, nàng giận liếc mắt nhìn nàng, thế nhưng nhả ra một câu sét đánh dưới trời quang nói. Muội chẳng lẽ không phát hiện sao, Đoàn Thế Tử rõ ràng có hảo cảm đối với muội. Lời này dọa Đào Cẩn sợ tới mức không nhẹ, che ngực liên tiếp lui về phía sau vài bước. Hoảng sợ không thôi, Khải Yên tỷ nói hưu nói vượn cái gì? Tôn Khải Yên giận nàng, ta nào có nói bậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, quả thật không phải nàng nói bậy, ở trong mắt người ngoài, như vậy còn không chứng tỏ Đoàn Thuần có hảo cảm đối với Đào Cẩn hay sao? Bất cứ việc gì đều lấy nàng làm đầu, vì nàng mà suy tính chu đáo, lại luôn đối với nàng ân cần chu đáo. Nói chuyện còn luôn nhìn nàng, cái này mà còn bình thường sao? Nhưng không ai biết, Đoàn Thuần đúng là thích Đào Cẩn, nhưng chẳng qua chỉ là bởi vì nàng là muội muội của hắn. Đoàn Thuần thuở nhỏ đã mất mẫu thân, ba đời gia đình hắn lại chỉ có một dòng độc đinh. Mọi người ở ngoài thì còn có vài huynh đệ tỉ muội. Hắn ngay cả một người cũng đều không có. Khi còn bé ở ven đường nhìn thấy một vị tiểu ca ca vì che chở muội muội hắn mà đánh nhau cùng người khác. Nhất thời hắn đã vô cùng hâm mộ. Hắn cũng muốn có một cơ hội được ra mặt thay muội muội một lần. Nhưng mà điều tâm nguyện này thủy chung không thể thực hiện. Hắn đơn độc đến tận 20 tuổi. Trong nhà cũng chỉ có một cái phụ thân không nhớ được mặt người khác. Trước khi hắn 16 tuổi, Đoàn Nhiễm thậm chí ngay cả hắn bộ dạng của hắn cũng đều không nhớ rõ. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật thất bại. Cũng may sóng gió qua đi, Du Quận Vương lại chuẩn bị thành thành, thuận tiện còn kiếm cho hắn một vị muội muội xinh đẹp đáng yêu. Hắn cuối cùng cũng có thể vì muội muội làm chút gì đó. Muội muội khó khăn mới có như vậy, làm sao hắn không lấy lòng cho được. Ngồi thêm chừng nửa canh giờ, Đào Cẩn cùng Hà Ngọc Chiếu cùng nhau hồi phủ, đến tận cửa khi hai người mới chia ra đi. Trên xe ngựa Đào Cẩn vẫn nghĩ tới những lời của Tôn Khải Yên. Cảm thấy hoang đường không thôi. Đoàn Thuần đối với nàng rõ ràng rất lãnh đạm, vì sao người khác đều cảm thấy hắn đối với nàng rất tốt. Thích nàng, làm sao có thể, nhất định là Tôn Khải Yên hiểu lầm, Đào Cẩn an ủi mình như vậy. Cũng may lúc này xe ngựa đã đến của Sở Quốc Công Phủ. Nàng không có cơ hội nghĩ nhiều, đạp lên ghế nhỏ xuống xe ngựa, trở lại Diêu Hương Cư. Đào Cẩn đem những thứ hôm nay mua được trên đường chất đống ở trên bàn tròn. Mẫu thân, mau đến xem những thứ con mua được này. Ân Tuế Thình đang tại thêu cho nàng một cái yếm tú hoa sắc. Chỉ còn thiếu mấy đường may cuối cùng, bà để làm cho nàng nháo. Thêu cho xong mới cắn đứt đầu sợi chỉ, giơ lên nhìn mặt trên yếm được từng khóm hoa đào vây quanh. Hài lòng gật gật đầu, buông xuống đi lên phía trước nói. Tại sao lại đi ra ngoài lâu như vậy? Đào Cẩn thè lưỡi, con cùng Khải Yên tỉ tỉ ở trà lâu gặp được Đoàn Thế Tử. Nên liền nói với hắn vài câu, vừa nhìn liền biết không có chuyện gì tốt. Ân Tuế Tình nhéo nhéo khuôn mặt nàng, con có phải lại nói bậy chuyện của Ngọc Chiếu với người ta? Nàng bụng mặt né tránh, lúc nghe được cau có, đáng tiếc dáng vẻ mềm nhũn không có tí dáng vẻ uy phong nào. Đành làm mặt xấu cười, người ta chỉ là ăn ngay nói thật nha, Thế Tử ưu tú như vậy, nếu cưới Hà Ngọc thì thực là đáng tiếc. Ân Tuế Tình đích thực không có biện pháp với nàng, đưa mắt nhìn mấy thứ trên bàn, có son phấn, còn có mấy thứ lặt vặt, đều là thứ cô nương già yêu thích. Nàng còn chưa nói gì, bà đã lôi kéo nàng đến trong phòng, vừa rồi mẫu thân mới thêu xong cho con cái yếm, con lại thử xem lớn nhỏ có thích hợp hay không. Nàng mặt có chút hồng, cái phương diện này quá tư mật, lên ngay cả ở trước mặt mẫu thân cũng cảm thấy thẹn thùng. Dây dưa đi đến sau tấm bình phong thử, lớn nhỏ vừa vặn, còn đem hai khỏa thịt ở trước ngực nàng nâng lên, thành hình dạng vừa tròn vừa vểnh cao. Nàng nhìn trái nhìn phải, so với cái vừa rồi mặc kia còn thoải mái hơn nhiều. Ân Tuế Tình để cho nàng đi ra ngoài, trong phòng không có ai, con đi ra ngoài cho mẫu thân nhìn xem. Nàng mặt đỏ tai hồng đi ra ngoài, lúc này nàng chỉ mặc một cái yếm. Lộ ra hai cánh tay trắng ngần, vòng eo thon thả không đầy một nắm tay, ngực cao ngất, dáng người lung linh tinh tế. Ân Tuế Tình buộc chặt dây yếm thay nàng, cười trêu nói, khiếu khiếu đã trở thành một đại cô nương rồi. Nàng giận lấy mẫu thân, quay đầu chạy vào mặc quần áo. Vừa mặc được áo, bên ngoài đã có nha hoàn bưng một chén canh đi vào. Đào Cẩn nghe được nàng nói. Đây là cháo sơn dược cầu kỳ hạt ý dĩ đã được nấu kỹ. Tiểu thư thừa dịp còn nóng uống đi, đối với thân thể ngài rất có lợi. Đại ca từng nói dạo gần đây thân thể mẫu thân suy yếu. Đại khái nguyên nhân là do thời tiết lạnh, Đào Cẩn cũng không nghĩ nhiều. Chờ nàng mặc xong quần áo từ sau tấm bình phong mặt đi ra. Liếc mắt nhìn tơ rên người nha hoàn kia, khuôn mặt thật lạ, trước kia chưa từng thấy qua. Có lẽ là nha hoàn trong phủ mới tuyển, nhưng mà khiến cho chân mày Đào Cẩn nhăn lại thật sâu. Là ánh mắt lấp lóe của nàng ta, cùng với tay bưng khay hơn run nhè nhẹ. Trải qua giáo huấn của kiếp trước, Đào Cẩn đối với phương diện này rất là cảnh giác. Mắt thấy Ân Tuế Tình đang muốn ăn bát cháo kia, nàng vội nói, mẫu thân khoan đã. Tay Ân Tuế Tình dừng lại ở giữa không trung, không hiểu nhìn nàng, làm sao vậy? Nàng bước hai ba bước tiến lên, dừng lại ở trước mặt nha hoàn kia. Nha hoàn hiển nhiên không dự liệu được nàng sẽ ngăn trở, cúi đầu đứng ở trước tháp, cả người run đến mức càng lợi hại. Chén sứ men xanh trong khay hơi lung lay. Nàng mị mắt hỏi, đây là cháo gì? Nha hoàn run cầm cập nói, là cháo dưỡng sinh của Lục tiểu thư. Nhưng mà không đợi nàng nói xong, Đào Cẩn liền vung tay lên đem bát cháo kia hất đổ. Vậy ngươi run cái gì? Chỗ cháo bị đổ lên trên thảm lông, trong chốc lát ở chỗ thuốc đổ trên thảm lông liền có khói trắng bốc lên. Thế nhưng lập tức lại thành màu đen. Cách chương.